Bóng dáng kiêu căng dừng chân lại trước cửa, khóe môi nhếch lên một nụ cười, chờ câu tiếp theo của cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net